Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 487, thẹn quá thành giận trình rào kim. Không được, không thể nào, ta không có, Đỗ Cấu trực tiếp chối Tam Liên, đệ nhất gương đều có chỗ đi. Nếu như nói cửa sổ thủy tinh nhà ngược lại là có một ít, nhưng cũng phải cấp tiền. Trình Giảo Kim nhất thời thất vọng, lời đã nói đến phần này rồi. Hắn cũng biết, thủy tinh là thực sự không thể nào. Kia nhóm thứ hai đây, cái này ta không làm chủ được. Nhóm thứ hai thủy tinh đã bắt đầu đặt trước, có thể tiết kiệm bao nhiêu ta cũng không biết. Hơn nữa, bây giờ ta còn không biết nhóm thứ hai thủy tinh có thể làm ra bao nhiêu. Nếu như ngài muốn nhóm thứ hai, chỉ có thể đi thương lâu. Cùng trưởng quỹ nói, bây giờ ta không nhúng tay vào chuyện này. Trình Giảo Kim nghe xong, nhất thời vô cùng thất vọng. Quý trì cung đảo không có cảm giác gì. 5 khối gương đủ phân. Trong nhà hắn lại không có bao nhiêu thê thiếp. Về phần Trình Giảo Kim, người này cũng không chỉ là cho mình nhân. Hắn muốn gương, nhất định là có khác tính toán. Gương không có, Trình Giảo Kim chỉ chớp mắt trâu. Lại dõi theo đừng, hiền chất, người kia thủy tinh xưởng còn. Nhưng mà, Trình Giảo Kim chưa nói xong, liền bị Đỗ Cấu khoát tay lia lịa cắt đứt, không thiếu. Ta không thiếu, ta đây thủy tinh xưởng đã bị người cắn một tảng lớn thịt. Trình Giảo Kim sững sờ, chợt bừng tỉnh, sau đó tiếc cho lắc đầu một cái. Đồng thời, nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu cũng thay đổi. Đương thời, có thể từ Đỗ Cấu trong tay đoạt mối làm ăn, sợ rằng chỉ có một người có thể làm được, mà bây giờ Đỗ Cấu chỉ sợ cũng thành vị kia tư nhân thần tài. Địa vị như vậy, thật là thánh quyến càng ngày càng dày. Vậy ngươi còn có khác làm ăn à? Trình Giảo Kim đập chép miệng, lại hỏi, Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười, Trình thúc thúc. Bây giờ ngài không thiếu tiền chứ? Sao không thiếu? Tiểu tử ngươi không đương ra không biết gạo muối mắc. Ngươi phải biết, ta nhưng là có 6 con trai đây. Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Thật đúng là, 6 con trai, 6 chia gia sản, quả thật không dễ dàng a. Kia cũng không đúng a. Trước ta cùng nơi tự cũng thương nghị xong, liên hiệp xây dựng xưởng. Đây chính là so với làm ăn lớn a. Con mắt của Trình Giảo Kim ngẩn ngơ, cái gì? Còn có chuyện này, ta sao không biết? Liền 2 ngày này chuyện à? Nơi tự không cùng ngài nói. Đỗ Cấu lời vừa ra khỏi miệng, liền dừng lại, sau đó có chút mộng. Nơi tự muốn làm gì? Muốn nuốt một mình? Hay là thật quên? Trình Giảo Kim phản ứng không giống giả à? Trình Giảo Kim ngây ngô chỉ chốc lát. Chợt cắn răng nghiến lợi giận dữ nói, xú tiểu tử, lần này ta nhất định phải đánh hắn cái chảy ra sứt thịt. Bên này Trình Giảo Kim tức bối rối, bên kia Úy Trì Cung cũng gấp gáp, hiền chất, cái gì liên hiệp xưởng, ta cũng không biết à, người thế nào không vân vân nhà ta kia 2 tiểu tử. Úy Trì Cung buồn bực và Trình Giảo Kim có vừa so sánh với rồi. Trình Giảo Kim vậy hay là mò được lợi ích thiết thực? Nhà hắn kia 2 tiểu tử gần đây bận việc, thật lâu không về nhà, chớ đừng nhắc tới tìm Đỗ Cấu tụ hội, tự nhiên không biết chuyện này. Đây là một chút canh đều không uống đến a, có thể không vội sao? Nhưng mà, Đỗ Cấu lại an ủi Úy Trì Cung, Uất Trì thúc thúc đừng nóng. Coi như ngươi ra phần kia rồi. Các loại bảo lâm trở lại, để cho hắn mang theo tiền kia xác nhận cổ phần là được. Đều là giống nhau, nghe vậy Úy Trì Cung, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn giống như Đỗ Cấu. Thân thiết không được, cái gì gọi là huynh đệ, cái gì gọi là bằng hữu, đối mặt lợi ích thời điểm còn có thể nhớ ngươi. Đây chính là tình nghĩa, so sánh với lợi ích. Hắn càng coi trọng là nhà mình tiểu tử cùng Đỗ Cấu quan hệ. Phần tình nghĩa này đến từ không dễ. làm phải biết quý trọng. Cùng thời điểm bắt đầu khinh bỉ Trình Giảo Kim, hắn đã nói qua, Đỗ Gia Hiền chất đây chính là đối đãi nhiệt tình hết sức chân thành người. Tuyệt đối sẽ không có cái gì tâm địa gian dảo. Có chuyện gì nói thẳng là được. Người nhất định phải đùa bỡn tâm nhãn. Kết quả như thế nào? Nghĩ tới những thứ này, Quý Trì Cung nhìn Trình Giảo Kim, khinh thường bĩu môi một cái, sau đó ngồi một bên biết điều khắp nơi thưởng thức trà. Tâm lý Mỹ tư tư, Trình Giảo Kim cũng thấy ánh mắt của Quý Trì Cung rồi. Tâm lý càng là tức không được, ý tưởng làm, lại không có lý do. Cuối cùng chỉ có thể đem tức giận toàn bộ đều đặt ở trên người Trình Sử Tự. Nghĩ tới đây, Trình Giảo Kim cũng không để ý ăn cơm. Với Đỗ Cấu chào tạm biệt xong, xoay người liền muốn rời đi. Bất quá quay người lại, hắn đột nhiên nghĩ đến, Đỗ Cấu mới vừa nói còn có cái gì cửa sổ thủy tinh. Đó là vật gì? Hắn có lòng muốn hỏi, lại phóng không dưới mặt. Dù sao cũng cáo biệt, hơn nữa mới vừa rồi chính mình liên tục bị đỗi, muốn hỏi cũng mở không nổi miệng rồi. Muốn đến đây, Trình Giảo Kim càng là tức không được, cắn răng một cái, tràn đầy lửa giận đi ra ngoài. Đỗ Cấu nhìn Trình Giảo Kim bóng lưng, không khỏi sợ hết hồn hết vía. Như vậy Trình Giảo Kim, nơi tự phòng chừng không chết cũng phải lột ra. Không khỏi, không khỏi, Đỗ Cấu vội vàng tìm ra núp trong bóng tối thú doanh dũng sĩ. Phái một người đi tìm Trình Sử Tự, tốt nhất trước ở hắn trở về phủ trước để cho hắn làm chuẩn bị. Quý Trì Cung nhìn Đỗ Cấu cách làm, tâm lý lại càng hài lòng. Cùng thời điểm cười an ủi Đỗ Cấu. Được rồi, Hiền chất, đừng lo lắng, lão hồ ly kia không dám thật đánh. À, không phải nói nơi tự là từ nhỏ bị đánh đến đại sao? Vậy cũng là lời đồn đãi thôi. Đánh thì đánh rồi, bất quá đều là bị thương ngoài da. Dưỡng 2 ngày là tốt. Nếu là hắn thật dám động thủ, trong nhà phòng trừng liền náo loạn tung trời rồi. Đỗ Cấu trong đầu đột nhiên hiện lên Trình phu nhân bóng người. Không khỏi bừng tỉnh, ngược lại là đem vị này quên. Hắn cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chợt, cơm cũng làm xong. Đỗ Cấu phụng bồi Quý Trì Cung thật tốt uống một trận. Quý Trì Cung là không phải ăn hàng. Hắn sở dĩ lưu lại. Một là vì cảm tạ Đỗ Cấu. Nhị cũng là cùng Đỗ Cấu càng sâu cảm tình. Hắn cảm thấy Đỗ Cấu là đáng giá thâm giao người. Đỗ Cấu cũng muốn cùng Uất Chỉ Gia giữ hữu nghị. Tục truyền nghe thấy, Quý Trì Cung là hiện nay đại đường đệ nhất mãnh tướng. Cũng là Lý Nhị tuyệt đối tâm phúc. Hơn nữa, Quý Trì Cung làm người nói nghĩa khí. Cùng người như vậy kết bạn, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Một bữa cơm, Quý Trì Cung cùng Đỗ Cấu trò chuyện rất thoải mái. Hai người đều là thô nhân. Quý Trì Cung không học thư, Đỗ Cấu cũng sẽ không chi. Hồ, giả, giá, hơn nữa người vừa tới cũng đã từng đi lính, trò chuyện cũng coi là cá mè một lứa. Đỗ Cấu trong đầu có rất nhiều cố sự, cùng Trung Nghĩa có liên quan liền càng nhiều, cùng chiến tranh có liên quan cũng không ít. Hắn tùy tiện giơ mấy cái ví dụ là có thể để cho Quý Trì Cung nghe mê muội, ăn no thỏa mãn, vốn là chỉ là một hồi đơn giản cơm. Hai người lại ước chừng ăn gần 1 giờ, Quý Trì Cung uống say túy lúy, Đỗ Cấu cũng là bước chân phù phiếm, suy nghĩ vững trầm, cũng may thần trí coi như thanh tỉnh, Đỗ Cấu để cho người ta đem Quý Trì Cung đưa về nhà. Cũng đem đánh thắng tốt gương cùng cửa sổ thủy tinh đồng thời đưa về Uất Trì Phủ cùng Trình Phủ. Hắn cũng hy vọng những thứ này có thể gián tiếp để cho Trình Sử Tự thiếu chịu khổ một chút. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu, người này rút ra cái gì phong. Chuyện lớn như vậy lại không cùng Trần Giảo Kim nói. Đưa đi hành cáp nhị tướng, Đỗ Cấu chính mình cũng không được. Uống quá nhiều rượu, không thích hợp nói chuyện, không thể không đem sự tình lui về phía sau nữa, kéo chính hắn hồi đi buồn ngủ một chút. Cho đến trạng vạng tối, hắn mới ung dung tỉnh lại. Tỉnh sau đó, hắn trước tiên thấy Văn Trọng, đem ngày mai sự tình làm cuối cùng xác nhận. Vũ gia chị em gái cũng ở đây. Ngày mai mặc dù các nàng không lộ diện, nhưng lại cần ở phía sau chủ trì đại cuộc. Ngày mai sự tình, đối với bọn họ mà nói, cũng là một đại khảo nghiệm. Ước chừng nói chuyện tốt mấy giờ, cho đến sắp cấm đi lại ban đêm rồi, Văn Trọng mới rời khỏi. Mà Vũ gia chị em gái còn chưa đi, còn phải cùng Đỗ Cấu tiếp lấy thương nghị. Đỗ Cấu cũng chỉ có thể ngày mai sẽ cùng Hồ Thiết thảo luận sường chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.